Chương 194, Tứ Kiếm. Thiên cương cấm chế tản ra, Trấn Ngục Kiếm nhất thời từ pháp bảo cảnh giới ngã xuống, mặc dù 36 cái cấm chế vẫn ngưng luyện, nhưng căn bản không chống đỡ được cùng hung cực ác quỷ vương, đã nhìn thấy màu đen kia cự mãng mở cái miệng rộng, một cái liền đem một cái cấm chế nuốt xuống, Trấn Ngục Kiếm mất một cái cấm chế, nhất thời phát ra một tiếng kêu gào, xem xét lại màu đen cự mãng, được điều này cấm chế trợ giúp, càng là so với trước kia càng hung ác mấy phần, vừa quay đầu liền lại cắn một cái, khác cái cấm chế. Mắt thấy liền muốn đem điều này cấm chế nuốt vào, cũng còn khá, lúc này Nhạc Sơn cũng coi là kịp phản ứng, thân là quần sơn đúc kiếm phường chủ nhân, há lại sẽ không có lợi hại pháp khí hộ thân, một tiếng quát nhẹ sau khi, sử dụng một chiếc chuông vàng đếm, cái này kim chuông lúc đầu chẳng qua là lớn cỡ bàn tay, nhưng là Nhạc Sơn chân nguyên thúc dục bên dưới, nhất thời hóa thành cối xay một dạng quay đầu liền hướng màu đen cự mãng đập xuống, nhất thời, liền chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kim chuông hạ xuống, sơn rung địa chấn. Chính là hung uy ngút trời màu đen cự mãng, cũng bị này một chiếc chuông vàng đập lệch ra lệch một cái, chợt bị đau, cuối cùng đem cái kia đã đến miệng cấm chế thả lái đi. Trấn Ngục Kiếm mặc dù không có sinh ra nguyên linh, nhưng là dù sao cũng là 36 cái cấm chế hợp nhất thần binh, chút bản năng vẫn có, thừa dịp kim chuông đập ra màu đen cự mãng, Trấn Ngục Kiếm cũng là nhân cơ hội thoát thân đi ra, chẳng qua là, mới vừa rồi ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, ngay cả thiên cương cấm chế cũng băng tán rồi, Trấn Ngục thân kiếm là pháp bảo có há có thể cam tâm. Vừa mới thoát thân, liền cùng kia kim chung hợp ở một nơi, hướng về phía màu đen kia cự mãng, đón đầu chính là chém xuống một kiếm, tức khắc giữa, liền chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí màu xanh ngang dọc trăm trượng, cùng màu đen kia cự mãng đấu ở một nơi, trong đó lại có Nhạc Sơn điều khiển kim chung, bảo vệ Trấn Ngục Kiếm không bị màu đen cự mãng gây thương tích. Trong lúc nhất thời, hai kiện pháp bảo một món dương phù pháp cơ hờ và am, Iaster, trên không trung đấu là khó giải quyết, chẳng qua là, hóa vô phi đao dù sao cũng là hóa vô phi đao. Đã từng U Minh Tông bảo vật trấn phái, tuyệt không phải một loại pháp bảo thật sự có thể chống đỡ, lấy sức một mình độc đấu Trấn Ngục Kiếm và Kim Chung, lại còn dễ dàng chiếm cứ thượng phong, mấy lần đao mang thoáng qua, liền đã xem Kim Chung chém xuống, lần nữa hóa thành màu đen cự mãng, hướng Trấn Ngục Kiếm nhào tới. Nhìn hết thảy các thứ này, Nhạc Sơn sắc mặt trắng bệch, vật này thật lợi hại, mình đã sử dụng Kim Chung, nhưng vẫn là không gánh nổi Trấn Ngục Kiếm, làm sao bây giờ? Nhạc Sơn trái tim thẳng chìm xuống thời điểm, bên cạnh Giang Ly nhưng ở kia âm thầm cô, Lâm sư thúc hắc khí, sẽ không phải là cái này hắc khí, nhưng là, vật này lợi hại như vậy, mình nếu là một kiếm chém tới, há chẳng phải là rước họa vào thân, Giang Ly nghĩ tới nghĩ lui, cũng là không quyết định chắc chắn được. Lại qua một lúc lâu, màu đen cự mãng lần nữa nuốt vào Trấn Ngục Kiếm một cái cấm chế, mắt thấy đã là khỏi hẳn thương thế, 36 cái cấm chế bổ toàn, chỉ kém cuối cùng nhảy một cái, đem 36 cái cấm chế hợp nhất, hóa thành một cái thiên cương cấm chế. Liền có thể trở lại hàng pháp bảo, bất kể, chém liền chém, Giang Ly nhìn hết thảy các thứ này, rốt cục thì cắn răng, cầm xích kiếm, hướng không trung kia một cái màu đen cự mãng, một kiếm chém xuống, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một đạo xích sắc kiếm quang trùng thiên, cùng lúc đó, vọng hải thành bắc phương, bạch kim thanh tam đạo kiếm quang nở rộ, từ ngoài ngàn dặm đánh tới chớp nhoáng, cùng này xích sắc kiếm quang hợp ở một nơi, nhất thời, xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang, hóa thành một cái ngàn trượng kiếm quang, nặng nề chém ở màu đen cự mãng trên người. Nhất thời, chỉ nghe một tiếng kêu gào từ trên bầu trời truyền tới. Phải biết, này xích bạch kim thanh tứ kiếm, chính là cùng dữ tợn kiếm hạp có cùng nguồn gốc, đều là dữ tợn kiếm phù biến thành, đồng dạng là Lâm Phi lấy tự thân mệnh hồn tế luyện ra, thời đại thượng cổ, dữ tợn xuất thế trước, nhất định có tứ đại hung tinh hiện thế, ngũ quỷ, lục sát, tru tuyệt, tai họa, tứ đại hung tinh vừa hiện, liền có dữ tợn xuất thế làm hại nhân gian, xích kiếm tru tuyệt, bạch kiếm tai họa, kim kiếm lục sát, thanh kiếm ngũ quỷ. Lâm Phi mượn Bát Hung Linh Bảo đại trận lực, đem giữ tận kiếm hạp cùng xích bạch kim thanh tứ kiếm, đều tế luyện đến 27 cái cấm chế, lúc này tứ kiếm đều xuất hiện, liền coi như là giữ tận kiếm hạp cùng tứ kiếm một kích toàn lực, liền coi như là bình thường pháp bảo, cũng tuyệt khó ngăn cản được, lại càng không dùng này hóa vô phi đao mới từ pháp bảo cảnh giới ngã xuống, lúc này mặc dù nuốt đông đảo cấm chế, cũng chỉ là đem 36 cái cấm chế bù đắp mà thôi, khoảng cách thời kỳ toàn thịnh, còn kém 108.000 dặm khoảng cách. Làm sao chống đỡ được này kinh thiên động địa một đòn, nhất thời, đã nhìn thấy màu đen cự mãng hóa thành cuồn cuộn quỷ khí, giống như mây đen sôi trào, nhưng là bất quá thoáng qua giữa, lại giống như là bị cái gì đáng sợ hung thú nuốt một cái xuống, vừa mới nổ tung cuồn cuộn mây đen liền cấp tốc héo rút, bất quá một hai hô hấp, cũng chỉ còn lại có từng luồng nhàn nhạt quỷ khí phiêu ở giữa không trung, hét thảm một tiếng sau khi, quỷ vương âm trầm đáng sợ thanh âm từ giữa không trung bay xuống, Lâm Phi, chúng ta tương lai còn dài, ngươi có thể muốn sống khỏe mạnh. Đừng chết ở trong tay người khác rồi, giống như nghiến răng như vậy âm trầm thanh âm dần dần suy yếu, giọng nói của quỷ vương biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung quỷ khí dần dần tiêu nhị, chỉ có trung tâm, một cái đen nhánh phi đao hiển hiện ra, không đợi kia đen nhánh phi đao hạ xuống, xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang đã là quay đầu cuốn một cái, đem kia đen nhánh phi đao cuốn lên, thẳng đầu thành bắt đi. Mắt thấy tứ sắc kiếm khí cuốn đen nhánh phi đao bay đi, Nhạc Sơn mới rung một cái, sau lưng quét một chút liền nhô ra một lớp mồ hôi lạnh, thanh âm kia, rõ ràng là một vị quỷ vương, cũng chính là, mới vừa rồi Giang Ly một kiếm chém xuống, lại là một vị quỷ vương hóa thân. Giang Ly kiếm, mạnh như thế nào? Bất quá, mấy vị xuất thân U Minh Tông tu sĩ, lúc này lại nhìn về thành Bắc, thần sắc trên mặt có chút âm tình bất định, bởi vì bọn họ thấy rất rõ ràng, mới vừa rồi kia một thanh đen nhánh phi đao, tự hồ cùng U Minh Tông thất lạc mấy ngàn năm bảo vật trấn phái, hóa vô phi đao có chỗ giống nhau, trong lúc nhất thời, đều không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vậy thì thật là hóa vô phi đao hay sao? Thật tốt một trận thần binh hội, lại ở chỗ này qua loa thu tràng, ngay cả tứ đại đúc kiếm phường bốn món pháp bảo, cũng mất đi mọi người chú ý, bởi vì là tất cả mọi người đều biết, tứ đại đúc kiếm phường mặc dù đúc ra bốn món pháp bảo, nhưng là chân chính lợi hại, nhưng vẫn là kia phản phất thiên ngoại phi tiên một loại xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang, mà kia bốn đạo kiếm quang xuất từ phạm thức đúc kiếm phường. Nhạc Sơn nhức nhối bưng mất hai cái cấm chế trấn ngục kiếm, khi thấy từ nơi không xa đi tới Cố Thiên Phàm, lúc này Cố Thiên Phàm ngạch đầu đội mồ hôi lạnh, trước ngực sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, thấy Nhạc Sơn thời điểm, lại phá thiên hoang không có mở miệng cười nhạo, hai người liếc nhìn nhau, ai cũng không có lời nói.